Quẹo cua đụng phải quỷ lưu manh. Chương 16, góc truyện audio.com. Thời gian nghỉ ngơi buổi trưa. Hôm nay bộ phận hành chính bất ngờ xuất hiện tới hai đại soái ca, khiến cho những nhân viên vốn đi ra ngoài dùng cơm đều ở lại. Những đồng nghiệp các bộ phận khác cũng nghe tin chạy tới tham gia náo nhiệt, khiến thời gian nghỉ trưa bình thường chỉ có 2-3 con mèo nhỏ ở lại trong bộ phận hành chính này bị chen lấn đến nỗi nước chảy không lọt. Âm thanh yêu cầu ký tên vang khắp nơi, giống như trong cuộc gặp mặt thần tượng. Fan xin chữ ký vậy. Cầu Nguyệt, mời ký tên giúp tôi. Tôi cũng muốn vậy. Tôi cũng muốn vậy, Cầu Nguyệt, anh thật xuất nha, cảm ơn. Tịch Cầu Nguyệt trước sau đều một giọng lười biếng. Hoàng Nhạc Nhạc bị chen đến trong góc, sững sờ nhìn người mẫu Tịch Cầu Nguyệt bị các đồng nghiệp bao vây trùng trùng xung quanh. Đợi chút, anh ta tên là Tịch Cầu Nguyệt, như vậy anh là em trai của Tịch Hoa Nguyệt. Hi, một bàn tay to chợt cua cua ở trước mặt cô, tầm mắt của cô dọc theo cái tay kia đi lên. Một khuôn mặt đẹp trai tuấn tú khác phản chiếu trong đôi mắt. Cô chính là Hoàng Nhạc Nhạc rồi. Gương mặt tuấn tú tươi cười rạng rỡ, làm cho người ta không có phòng bị. Tôi là Tịch Đồng Nguyệt, đứng hàng thứ ba, cậu ta là 11. Tịch Công Nguyệt, đàn ông Tịch gia, đến nay cô đã gặp qua 3 người. Đều rất tuấn tú đẹp trai. Ông trời đối với người Tịch gia bọn họ thật yêu ái quá đi. Tịch Đồng Nguyệt tuổi còn trẻ đã trở thành một đạo diễn kiêm giám đốc sản xuất. Ra mắt bộ phim có chi phí sản xuất nhỏ nhưng dễ dàng đánh bại bộ phim chi hàng chục triệu, hàng trăm triệu đô la có sự tham gia của các nhà đạo diễn lớn tài giỏi. Giành về hàng loạt giải thưởng lớn, đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên xuất sắc nhất, nữ diễn viên xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất, thành công đánh dấu bắt đầu danh tiếng của anh. Càng về sau trong các buổi liên hoan phim quốc tế khác nhau, nhiều lần ôm trở về 5-6 giải thưởng lớn, khẳng định vị trí của anh trên thị trường phim ảnh thế giới. Cách chương.